Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2300. Phỉ nhổ. Chương 2300. Phỉ nhổ. Lập tức tiểu thần vương ho ra máu, liền lùi mấy bước. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn ngược lại là có thể cùng Lăng Tiên huyết chiến ngàn nhận tội. Nhưng giờ phút này hắn bị thương trên người, mà còn hắn niềm tin vô địch dao động. Thực lực hơi thua, khói đen bị phá, linh hồn cùng thân thể cũng không bằng Lăng Tiên, niềm tin vô địch làm sao có thể không lay được. Cho nên tiểu thần vương đã rơi vào hạ phong, mặc dù là đánh bạc tánh mạng cũng vẫn không quay được thế cục. Oành! Thần hồn hám thiên, thân thể xính uy, pháp lực diệu thế, Lăng Tiên bật hết hỏa lực cuồng mãnh như rồng. Hắn mỗi nhất kích đều mạnh mẽ khủng khiếp, cũng đều chấn đắc tiểu thần vương ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Cái này lại để cho mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, hoặc là cảm giác mình hoa mắt, hoặc là chính là cảm giác được mình đang nằm mơ. Đây chính là ngay cả Long Quân đều có thể trấn áp tiểu thần vương, riêng có không thất bại tên, mà giờ khắc này lại bị Lăng Tiên đánh chính là ho ra đầy máu, điều này thật sự là quá khó có thể tin. Bất quá, sự thật chính là bày ở trước mặt. Tiểu thần vương đúng thật là được Lăng Tiên áp chế gắt gao, chỉ có chống đỡ chi năng, không hề có lực hoàn thủ. Bạch! Lăng Tiên tay không xé rách hư không, như ruột mì hiện lên ở tiểu thần vương sau lưng, một quyền rơi xuống, rung chuyển trời đất. Máu tươi vấy xuống, tiểu thần vương thân thể vỡ ra, lung lay sắp đổ. Về sau, hắn là được đống cát. Không chỉ có không có sức hoàn thủ, liên chiêu cái giá chi năng đều đã mất đi, chỉ có thể dựa vào khổng lồ sinh mệnh lực tại Lăng Tiên như cuồng phong bạo vũ thế công trung kiên cầm. Nhưng, người sáng suốt đều nhìn ra, hắn không kiên trì được bao lâu. Tại Lăng Tiên không gián đoạn oanh kích ở bên trong, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, đã đạt đến chí mạng tình trạng, đến cuối cùng càng là liên chiến tiên giáp đều bị bể nát. Đã xong. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, rất nhiều thủ đoạn hiển hóa, lại để cho tiểu thần vương toàn thân phún huyết, vô lực rơi xuống. Thất bại, tiểu thần vương thất bại. Khó có thể tin, ngay cả Long Quân đều có thể trấn áp tiểu thần vương, vậy mà thua ở Lăng Tiên trên tay. Quá không thể tưởng tượng nổi, ta nằm mơ cũng thật không ngờ, kết quả lại là Lăng Tiên đã trấn áp tiểu thần vương. Nhìn qua dãy rua đứng dậy, lại khó có thể đứng lên tiểu thần vương, tất cả mọi người cảm giác được mình đang nằm mơ, coi như là hiểu rõ Lăng Tiên thực lực lạc tâm giải, cũng suy nghĩ xuất thần. Quyết đấu trước đó, tất cả mọi người cho rằng trận chiến này sẽ là tiểu thần vương thắng, mà còn sẽ thắng rất nhẹ nhàng. Mà giờ khắc này, nhưng lại Lăng Tiên trấn áp thô bạo tiểu thần vương, kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, giống như là thấy được một vô địch thần linh, có kính, cũng có sợ. Thật sự thắng. Nhìn qua như thần tiên giáng trần Lăng Tiên, Long Quân cảm khái thở dài, sinh lòng thất lạc. Hắn bại bởi tiểu thần vương, mà tiểu thần vương lại bại bởi Lăng Tiên, ý vị này, hắn không phải Lăng Tiên đối thủ. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Lạc tâm giải cười khẽ, tươi đẹp động lòng người. Khuyên đảo chúng sinh, ta còn không có bại. Tiểu thần vương gào rú, hám thí thần uy tàn phá thiên địa, giống như đại đế hàng lâm chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Cái này làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, Lăng Nơ 99 nơ tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ vì đây không phải siêu phàm cảnh giới hậu kỳ khí thế, mà là đệ cửu cảnh sơ kỳ. Tiểu thần vương, ngươi muốn làm cái gì? Lạc tâm giải quát chói tai. Ha ha ha, dĩ nhiên là giết hắn đi. Tiểu thần vương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn sau đó chẳng quan tâm thể diện, chỉ muốn đem Lăng Tiên đuổi giết, rửa sạch khuất nhục. Ngươi dám? Lạc tâm giải mắt tỏa hàn mang, tiểu thần vương vận dụng linh hồn thân hai đạo đích lực lượng lúc, nàng không có ra tay, bởi vì nàng biết rõ, Lăng Tiên linh hồn cùng thân thể đến cỡ nào không tầm thường. Nhưng giờ phút này, nàng tất phải xuất thủ. Ta có sao không dám? Chỉ cần có thể giết hắn đi, vạn người phỉ nhổ thì như thế nào? Tiểu thần vương cười lạnh, nhất thương phá không, văng tung tóe vòng trời. Đây là để cửu cảnh yêu nghiệt toàn lực nhất thương, đừng nói Lăng Tiên bản thân bị trọng thương, cho dù hắn là toàn thịnh thời kỳ, cũng không khả năng sống sót. Nguy nan sắp, Lạc Tâm giải cường thế ra tay, lấy hám thiên tư thái, làm vỡ nát thí thần thương. Cách này lại để cho mọi người tại đây nhẹ nhàng thở ra, Lăng Tiên cũng là như thế. Tiểu thần vương cũng không phải là tầm thường để cửu cảnh tu sĩ. Một đòn toàn lực của hắn coi như là để cửu cảnh trung kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nếu không có Lạc Tâm giải kịp thời ra tay, hắn chắc chắn sẽ hình thần câu diệt. Tiểu thần vương, ngươi muốn chết. Lạc Tâm giải tức sùi bọt mép, sát ý nghiêm nghị. Mọi người cũng đều nhíu mày, không nghĩ tới tiểu thần vương như thế ti tiện. Vận dụng linh hồn thân hai đạo lực lượng cũng được. Giờ phút này rõ ràng vận dụng để cửu cảnh lực lượng, cái này rõ ràng chính là muốn đưa Lăng Tiên vào tử địa. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà là người như vậy. Nói hay lắm, đánh nhau cùng cấp, không sử dụng linh hồn thân hai đạo đích lực lượng, hắn rõ ràng nói không giữ lời, vô sỉ. Hèn hạ, ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt. Mọi người nhao nhao lên án công khai, mặc dù là tiểu thần vương trung thực người ủng hộ, cũng hiểu được hắn ti tiện đến cực điểm. Một câu kia câu khinh thường xem thường ngữ điệu, giống như một cái tát vang rồi, lại để cho tiểu thần vương rất cảm thấy khuất nhục, sắp tức đến bể phổi rồi. Tự rước lấy nhục. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm tiểu thần vương liếc, không có tức giận cũng không có sát ý. Bởi vì tiểu thần vương cử động lần này triệt để cho mình mất hết thể diện. Từ lúc khoảnh khắc, tất cả mọi người sẽ coi thường hắn, cái này so với giết hắn đi càng khó chịu hơn. Đáng chết! Tiểu thần vương ngửa mặt lên trời gào thét, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Bất quá, hắn không dám chuyển động. Lạc Tâm giải cùng mấy vị kia để cửu cảnh trưởng lão đã đem hắn bao vây. Hắn nếu dám chuyển động tuyệt đối sẽ được giết chết tại chỗ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2301. Thánh tử vị trí. Chương 2301. Thánh tử vị trí. Viện trưởng quyết định. Tiểu thần vương thất hồn lạc phách, phảng phất lập tức già nua rồi hơn 10 tuổi, ánh mắt đều ảm đạm rồi. Bị mất mặt mặt cũng ném đi thánh tử vị trí, để cho nhất hắn không tiếp thụ nổi là, hắn rõ ràng trở thành Lăng Tiên phụ gia. Những đả kích này chung vào một chỗ thay đổi ai cũng không chịu nổi. Ngươi nếu như không phục, có thể đi tìm viện trưởng, bất quá, ta khuyên ngươi đừng tự rước khi dễ. Ngô trưởng lão thần sắc hờ hững. Từ rước khi nhục. Tiểu thần vương đắng chát cười một tiếng, không mặt mũi đợi tiếp nữa. Hắn muốn Lạc Tâm giải đến đây là từ rước lấy nhục, vận dụng linh hồn thân hai đạo đích lực lượng cũng là từ rước lấy nhục. Ngay sau đó, tiểu thần vương quay người ly khai, bất quá biến mất trước đó, hắn oán độc nhìn Lăng Tiên liếc. Đối với cái này, Lăng Tiên làm như không thấy. Hắn sau đó dùng sự thực chứng minh, đánh nhau cùng cấp, tiểu thần vương không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần hắn tu luyện tới để cửu cảnh, tiểu thần vương không đủ gây sợ. Chúc mừng ngươi trấn áp tiểu thần vương trở thành hỗn độn thư viện thánh tử mới. Long quân tiến lên phía trước nơi quy 8-5 nói hoan hỉ, ánh mắt có chút phức tạp. Có thất lạc, có rung động, cũng có bội phục. Mọi người tại đây cũng là như thế. Lăng Tiên quá vạm vỡ, từ đầu tới đuôi đều áp chế tiểu thần vương, quả thực chính là nghịch thiên. May mắn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút thỏa mãn, nếu như nói tiểu thần vương là thất bại thảm hại, vậy hắn chính là đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có lại để cho cựu địch mất hết mặt mũi, mà còn đoạt được thánh tử vị trí, có thể nào không cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Quá khiêm nhường, thực lực của ngươi rõ như ban ngày. Không còn nửa điểm may mắn. Long quân cảm khái thở dài, chỉ cảm thấy Lăng Tiên vinh quang gia thân, hào quang vạn trượng. Mọi người cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên hắn máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch nhưng mà không ảnh hưởng hắn phong cách vô địch. Phải biết đối thủ của hắn thế nhưng mà quét ngang cùng giai tiểu thần vương, có thể từ đầu tới đuôi đem áp chế, quả thực chính là thần tích. Lăng tiên, ta vốn tưởng rằng đã quá đánh giá cao ngươi rồi, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Ngô trưởng lão cảm khái thở dài. Trưởng lão quá khen, như là nếu không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, trận chiến này sau đó kết thúc, hắn nên lên đường tiến về trước cơ gia. Đi thôi, nhớ rõ siêng năng tu luyện, đợi ngươi đột phá đến đề cửu cảnh, liền có thể trở thành là ta hỗn độn thư viện thánh tử. Ngô trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem lăng tiên, không che giấu chút nào mình vẻ tán thưởng. Còn lại đề cửu cảnh trưởng lão cũng là như thế. Lăng tiên quá kinh diễm, tuy nhiên tu vi không bằng tiểu thần vương, nhưng đó là bởi vì hắn tu đạo thời gian tương đối hơi ngắn, luận tiềm lực, hắn tuyệt đối hiếu thắng qua tiểu thần vương. Cáo từ. Lăng tiên cười chắp tay một cái, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía cơ hoàng, nói. Đi thôi. Nói xong thân thể hắn biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện lúc đã tới trong vũ trụ. Rồi sau đó, lăng tiên dừng bước lại, đem ánh mắt rời hướng phía sau, bất đắc dĩ thở dài. Ta biết ngay ngươi sẽ cùng. Làm sao, không hy vọng ta theo lấy ngươi. Lạc tâm giải cười nói tự nhiên, lườm cơ hoàng liếc, nói. Ta cùng với lăng tiên có việc cần, ngươi rời đi trước. Dựa vào cái gì? Cơ hoàng đôi mi thanh tú cau lại. Tựa ta trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Lạc tâm giải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Cũng tựa lăng tiên không có quan hệ gì với ngươi. Không có quan hệ gì với ta, chẳng lẽ cùng ngươi chính là có quan hệ? Cơ hoàng cười lạnh. Đương nhiên là có, cái này là cả hỗn độn thư viện đều biết sự tình, chẳng lẽ ngươi là mù lòa? Lạc tâm giải vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Ngươi! Cơ hoàng tức giận vô cùng. Tốt rồi, chớ ồn ào. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, trong lòng biết nếu là để cho do lạc tâm giải cùng cơ hoàng nhau nhau xuống dưới, hai nữ chắc chắn sẽ đánh nhau. Mà lấy cơ hoàng thực lực, ngay cả lạc tâm giải một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngay sau đó, lăng tiên đem ánh mắt rời về phía cơ hoàng, nói. Ngươi đi trước một bước, ta sau đó đi ra. Nghe được không? Mau chóng rời đi, đừng tại đây quấy rầy chúng ta vợ chồng son triền miên. Lạc tâm giải nhõng nhẽo cười. Không biết xấu hổ. Cơ hoàng hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước bay đi. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lăng tiên bất đắc dĩ, lui về phía sau vài bước. Bất quá, thì không có thoát khỏi lạc tâm giải. Nàng cả người đều tựa vào lăng tiên trên người. Mùi thơm sử tử xông vào mũi, thấm người nội tâm. Không có việc gì, chính là hồi lâu không gặp, nhớ ngươi. Lạc tâm giải u oán nhìn xem lăng tiên, nói. Làm sao, ngươi chính là chán ghét như vậy ta? Không phải chán ghét ngươi, là ta có chuyện quan trọng trong người. Nếu ngươi không có việc gì, ta liền rời đi trước. Lăng tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Gấp cái gì? Lạc tâm giải nguyết lăng tiên liếc, nói. Sốt ruột cùng tiểu tình nhân của ngươi triền miên à? Nghe vậy, lăng tiên giờ khóc giờ cười, chẳng muốn giải thích. Hắn tâm niệm vừa động, tinh thần chu nổi lên, như hồng hoang hung thú, vô cùng to lớn. Ta rời đi trước, nếu như ngươi là muốn ôn chuyện chờ ta trở lại rồi nói sau. Lăng tiên leo lên tinh thần chu, hướng phía bắc đầu tinh bay đi. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2302, mai phục, chương 2302, mai phục, đệ cửu cảnh cường giả. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, cảm thấy khó giải quyết. Lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản không có thể chống đỡ đề cửu cảnh cường giả, nhất là tại thương thế chưa lành dưới tình huống, càng là liền chạy trốn đều tốn sức. Cơ hoàng cũng cảm nhận được áp lực, đồng thời cũng nghi hoặc khó hiểu. Ngay sau đó, Nàng lạnh giọng hỏi, các ngươi là người nào? Vì sao Diệu đánh lén chúng ta? Cơ gia tiểu nữ hoa, ngươi đoán chúng ta là người nào? Lão nhân áo xám cười nhẹ một tiếng, không gấp lấy đồng thủ. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Tiên cùng Cơ Hoàng chính là cá trong chậu, không đáng để lo. Chẳng lẽ các ngươi là Ninh ngay cả hai người nhà? Cơ Hoàng động dung theo biểu hiện ra đến xem, tam đại chân tiên hòa bình thế giới chung sống, nhưng sau lưng tuy nhiên cũng muốn đưa đối phương vào tử địa. Bởi vậy, lão nhân áo xám rất có thể là Ninh ngay cả hai người nhà. Thông minh, ta là Liên gia lão tổ, bọn họ là Ninh gia trưởng lão. Lão nhân áo xám cười cười, nói. Nghe qua Cơ gia Minh Châu tuyệt sắc huynh thành, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ninh ngay cả hai nhà làm như vậy, không sợ nhà họ Cơ chúng ta tiêu diệt đám bọn ngươi sao? Cơ Hoàng mắt tỏa hàn mang, đằng đằng sát khí. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng đáng tiếc, không có đầu óc. Lão nhân áo xám mỉm cười, nói. Ta đã dám hiện thân, liền hoàn toàn chắc chắn đưa ngươi đuổi giết, cam đoan thần không biết dù không hay. Ta muốn biết, các ngươi tại sao lại mai phục tại này? Cơ Hoàng đôi mi thanh tú nhíu lên. Cũng thế, dù sao ngươi cũng sắp chết, dứt khoát để ngươi làm vừa minh bạch. Cơ gia có ta ngay cả người nhà, hơn nữa là cơ gia cao tầng, cụ thể là ai, ta không nói. Tóm lại một câu, cơ gia hướng đi, ta ngay cả nhà rõ như lòng bàn tay. Lão nhân áo xám nở nụ cười, nói. Về phần quy, vơ, vê, sơ, tại sao lại mai phục tại nơi đây? Là vì người nọ cho ta một tia thần hồn của ngươi chi lực, vừa mới, ta liên ra có bí pháp, nhờ vào đó thôi diễn ra vị trí của ngươi. Thì ra là thế. Cơ Hoàng thần sắc lạnh xuống, không nghĩ tới cơ gia sẽ có nội ứng, hơn nữa là hết sức quan trọng cao tầng. Càng không có nghĩ tới để cho mình lâm vào hiểm cảnh đúng là một tia thần hồn chi lực. Nghĩ đến, ngươi chính là Lăng Tiên. Lão nhân áo xám đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói. Đích xác là một cái không tầm thường người, nghe đồn không uổng a. Quá khen. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, pháp, hồn, thân, tam loại sức mạnh vận sức chờ phát động. Hắn cùng với Liên gia oán hận chất chứa đã lâu, mặc dù là dứt bỏ cơ gia sự tình không nói chuyện, lão nhân áo xám cũng không khả năng buông tha hắn. Bởi vậy, Lăng Tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời mà động. Đừng làm chuyện vô ích, hôm nay các ngươi ai cũng không đi được. Lão nhân áo xám mặt nở nụ cười, nói. Nhất là ngươi, vô luận như thế nào, ta đều khó có khả năng cho ngươi chữa trị cơ gia phong ấm kỳ thạch. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Cơ Hoàng càng là trong cơn giận dữ. Phong ấm tại kỳ thạch bên trong lão tổ, là cơ gia có thể không kéo dài tiếp bảo đảm, nếu là bị bách xuất thí, cái kia cơ gia liền nguy hiểm. An tâm lên đường đi, cơ gia tồn tại lâu như vậy, cũng nên bị diệt. Lão nhân áo xám thu lại dáng tươi cười, nói. Giết bọn chúng đi. Thoại âm rơi xuống, sáu cái nam tử trung niên cường thế ra tay. Bọn họ đều là siêu phàm cảnh giới hậu kỳ tu sĩ. Liên thủ cũng là rất có uy thế. Bất quá, lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Nhưng hắn là ngay cả tiểu thần vương đều có thể trấn áp tồn tại, cho dù bị thương trên người, cũng không phải sáu người này có thể dung chuyển. Lại để cho hắn cảm thấy khó giải quyết, là lão nhân áo xám. Bởi vậy, Lăng Tiên vừa đánh vừa lui, lại không thấy trấn áp sáu cái nam tử trung niên, cũng không có rơi xuống hạ phong. Siêu phàm cảnh giới tu sĩ quả nhiên bắt không được ngươi. Lão nhân áo xám hai con ngươi nheo lại, đưa tay ở giữa, ba tòa thần trận bốc lên, đem Lăng Tiên cùng Cơ Hoàng bao phủ. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, lại để cho Lăng Tiên thân hình dừng lại, như sa vào đầm lầy. Oành! Xem đúng thời cơ, sáu cái nam tử trung niên đồng loạt ra tay kỳ uy hám thiên, xu thế của hắn động địa. Tôi không kịp đề phòng dưới, Lăng Tiên được chấn đắc ho ra đầy máu, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Nếu không có hắn thân thể cường hãn, sinh mệnh lực cường đại, một kích này liền đủ để đa muốn mạng của hắn. Lăng tiên. Cơ hoàng khuôn mặt biến đổi, có lòng ra tay, lại bị thần trận vây khốn, không thể động đậy. Chập chập, thật đáng thương. Lấy thực lực của ngươi trấn áp bọn hắn dễ dàng, nhưng thân ở đại trận ngươi kết quả lại chỉ có thể là được bọn hắn trấn áp. Lão nhân áo xám chập chập cười một tiếng, không che giấu chút nào mình trêu tức ý. Cái kia sáu cái nam tử trung niên cũng mắt lộ ra nghiền ngẫm. Thật sao? Lăng tiên nhàn nhạt lườm lão nhân áo xám liếc, không có nhiều lời, cũng không có ra tay phá trận. Điều này làm cho cơ hoàng thập phần khó hiểu, nàng tin tưởng lăng tiên trận đạo tạo nghệ mạnh mẽ đến mức nào, phá vỡ cái này tam tòa đại trận còn không phải dễ như trở bàn tay. Trên đường hoàng tuyển chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi đáp ứng ra tay đi. Lão nhân áo xám nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Giết bọn chúng đi. Ừ. Sáu người cùng kêu lên đáp ứng, đưa tay hư không nghiền nát, lại để cho cơ hoàng chịu biến sắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2303. Phá trận ngay lập tức. Chương 2303. Phá trận ngay lập tức. Trong hư không, ba tòa thần trận sáng lên, phóng xuất ra lực lượng dù gì, lại để cho lăng tiên như sa vào đầm lầy, khó có thể nhúc nhích. Trong khi giãy chết, pháp lực của hắn không cách nào tự nhiên vận chuyển. Cho nên, lăng tiên được sáu người đánh cho ho ra đầy máu, kinh mạch đều đứt gãy. Điều này làm cho cơ hoàng quá sợ hãi, đồng thời cũng càng phát ra nghi hoặc. Ngay sau đó, nàng bí mật truyền âm. Cái này ba tòa thần trận, ngươi không phá được sao? Có thể, nhưng thời điểm chưa đến. Lăng tiên đáp lại, thiên tôn cổ huyết vận chuyển, cực hạn chi quang tách ra, ngạnh kháng sáu người công kích. Cái này ba tòa thần trận tương đương không tầm thường, bất quá tại hắn cái này trận đạo đại tông sư trước mặt, lại không tính là cái gì, mặc dù là dứt bỏ trận đạo tạo nghệ không nói chuyện, hắn cũng có thể dùng vô cương bộ phá chi. Chỉ có điều, hiện tại phá trận, không có chút ý nghĩa khi nào. Lão nhân áo xám ở một bên áp trận, cho dù lăng tiên phá trận pháp, cũng khó có thể sống sót. Bởi vậy, hắn ý định trước tê liệt lão nhân áo xám, đợi người này cho là hắn chắp cánh tránh khỏi thời điểm, lại xuất kỳ bất ý phá trận. Thời điểm chưa đến a. Cơ hoàng lông mày kẻ đen nhíu lên, giãy rua lấy ra tay, muốn thay lăng tiên chia sẻ một ít áp lực. Đáng tiếc, ngay cả lăng tiên đều không thể ra tay, nàng làm sao có thể. Bạch, cốt cách vỡ ra, máu tươi vấy xuống, lăng tiên sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, khí tức đều hư nhược rồi vài phần. Đổi lại trước đó, hắn đơn giản liền có thể trấn áp cái này sáu cái nam tử trung niên, cho dù là bị thương trên người, đuổi giết sáu người cũng không khó. Bất quá giờ phút này, hắn không cách nào nhúc nhích. Pháp lực cũng không có thể tự nhiên vận chuyển, dĩ nhiên là chỉ có thể ngạnh kháng sáu người công kích. May mắn, lăng tiên thân thể cường hãn, nếu là người khác thì đã sớm hình thần câu diệt. Thật là mạnh thân thể. Lão nhân áo xám hai con ngươi nheo lại, có chút kinh dị. Cái kia sáu cái nam tử trung niên càng là rung động, đồng thời cũng nổi giận. Tại lăng tiên chỉ có thể ngạnh kháng dưới tình huống, bọn hắn đều không thể đưa hắn chém giết, đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất mất mặt. Ngay sau đó, mấy người ra tay càng hung mãnh hơn, đánh cho lăng tiên mình đầy thương tích, máu me khắp người. Điều này làm cho cơ hoàng vành mắt đều đỏ, âm thầm thúc giục lăng tiên phá trận. Bất quá, lăng tiên không có nghe. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn, tất phải lại để cho lão nhân áo xám buông lòng cảnh giác, hắn có thể có một chút hy vọng sống. Rầm rầm rầm. Tư không nát bấy, bát hoang chấn động, sáu người mỗi một lần ra tay, lăng tiên đều phun ra một ngụm máu tươi. Suy yếu như vậy bộ dáng, mặc cho ai thấy đều sẽ không cho là hắn có thể thay đổi bại cục. Cho nên, lão nhân áo xám lộ ra dáng tươi cười buông lòng cảnh giác. Cùng lúc đó, lăng tiên chân đạp vô cương thần bộ, chỉ một trong nháy mắt, liền biến mất tại chỗ. phương pháp này chính là đạo tiên vô thượng diệu thuật, nhưng phá một đường cấm chế, cái này ba tòa thần trận tuy nhiên không tầm thường, nhưng ở lăng tiên trước mặt, lại thùng giống kêu to. Cho nên, chỉ trong nháy mắt, lăng tiên liền dẫn cơ hoàng biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã tới thần trận bên ngoài. Biến cố bất thình lình, lại để cho lão giả áo xám loại người sưởng sốt, chờ phản ứng lại lúc, lăng tiên sau đó mang theo cơ hoàng bay ra ngàn dặm. Đáng chết! Lão nhân áo xám vừa kinh vừa sợ, sở dĩ hắn không có ra tay, là vì nhận định lăng tiên trốn không thoát, nhất là chứng kiến lăng tiên vô cùng suy yếu về sau, càng là triệt để yên tâm. Mà giờ khắc này, lăng tiên lại chạy thoát, đây không thể nghi ngờ là cho hắn một cái vang rồi cái tát. Các ngươi còn chờ cái gì? Đuổi theo cho ta. Gặp sáu người thần sắc ngốc trệ, lão nhân áo xám càng phát ra phẫn nộ, nói. Nếu để cho hắn chạy trốn tới cơ gia, các ngươi liền chờ chết a. Nghe vậy, sáu người biến sắc, vội vàng đuổi theo. Lão nhân áo xám theo sát phía sau. Đáng tiếc, lăng tiên tốc độ cực nhanh, lại là đi trước một bước, mặc dù hắn là đệ cửu cảnh đại năng, cũng rất khó đuổi theo. Lăng tiên, ta nhất định muốn đem ngươi rút gân mới ra cốt, chém thành muôn mảnh. Lão nhân áo xám gầm lên, thần uy dung chuyển trời đất, vét sạch tất cả bát phương. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đuổi theo ta. Lăng tiên hờ hứng mở miệng, cửu thiên thần dực bùng cháy sáng, như thuần huyết côn bằng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bất quá so với bình thường, tốc độ của hắn chậm không ít, dù sao, hắn bản thân bị trọng thương. Ta đích xác là đuổi không kịp ngươi, nhưng, ngươi hưu muốn chạy trốn. Lão nhân áo xám hung hăng cắn răng một cái, lấy ra hai khối màu vàng trận bàn. Lập tức trận văn di thiên khắp đấy, đem lăng tiên cùng cơ hoàng bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió bất động, mây đọng lại, có thể nghĩ trận này giam cầm chi lực cường hãn đến mức nào. Bất quá, giam cầm không được lăng tiên. Hắn là trận đạo đại tông sư, lại người mang vô cương thần bộ, chính là thần trận, há có thể giam cầm hắn. Xem ra, ngươi lấy được giáo huấn còn chưa đủ a. Lăng tiên thần sắc hờ hứng chân đạp vô cương thần bộ, tay niết huyền diệu bảo ấm. Vô tận trận văn bốc lên chỉ trong nháy mắt, liền rách nát rồi trận này đầu mối. Cùng một thời gian, vô cương thần bộ hiển uy thong dong rời đi thần trận phạm vi. Điều này làm cho lão nhân áo xám thần sắc ngốc trệ, có khiếp sợ, cũng có không nỡ. Người phía trước là vì lăng tiên thong dong ly khai, ngay cả tam cái hô hấp đều không có vây khốn, thứ hai là vì hai khối trận bàn đã nứt ra. Mặc dù không có triệt để vỡ vụn, nhưng đầu mối sau đó nghiền nát, cùng phế bảo vật không khác nhau gì cả. Dám hủy ta bảo vật, lăng tiên, ta nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Lão nhân áo xám gầm lên, trái tim đều đang chảy máu. Vẫn là câu nói kia, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đuổi theo ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho lão nhân áo xám tức giận đến toàn thân phát run, phổi đều nhanh nổ tan. Thật sự là quá khinh người, tại lão nhân áo xám xem ra cái này là trần truồng nhục nhã. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh đón gió liền dài, ngắn ngủn thời gian ba cái hô hấp, liền khổng lồ như vạn trượng sơn nhạc. Rồi sau đó, nắp đỉnh bay lên kinh thế hấp lực vét sạch tất cả thập phương, giống như lỗ đen vậy có thôn thiên nạp địa oai. Bảo vật cũng không ít. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, thâu thiên thần thủ oanh ra, bàng bạc sức đẩy gào thét xuất hiện đối kháng hấp lực. Cùng lúc đó, hắn một tay ghét ấm, thần pháp phá vạn bảo vật phát ra ánh sáng chói lọi. Vô luận là thâu thiên thần thủ hay là phá vạn bảo vật, đều lay không nhúc nhích được đỉnh lô, dù sao, lão nhân áo xám là để cẩu cảnh cường giả. Bất quá, có thể lại để cho hấp lực tạm thời biến mất. Nhân cơ hội này, lăng tiên điên cuồng thúc chuyển động cẩu thiên thần dực thoát đi hấp lực phạm vi. Điều này làm cho lão nhân áo xám tức sùi bọt mép, lại lấy ra một kiện bảo vật. Cái kia sáu cái nam tử trung niên cũng cắt hiển khả năng ý đồ trì hoãn lăng tiên bước chân của. Đáng tiếc, bọn hắn đều thất bại. khoảng cách thật sự là quá xa, cho dù có kinh thí chi năng cũng ngoài tầm tay với. Vì sao không hướng cơ ra phương hướng trốn? Cơ hoàng nghi hoặc, lăng tiên phương hướng không phải cơ ra, mà là tứ đại kỳ thạch thế gia một trong mai gia. Cơ gia đúng thật là an toàn, nhưng dọc theo con đường này, khó bảo toàn không sẽ gặp ngộ phục kích. Lăng tiên khe khẽ thở dài, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, ninh ngay cả hai nhà sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Hắn nếu là hướng cơ gia phương hướng trốn, cái kia cùng chui đầu vô lưới không khác nhau gì cả. Cũng đúng, bất quá, ninh ngay cả hai nhà có thể dò xét đến hành tung của ta, nếu không phải giải quyết, sớm muộn cũng sẽ được bọn hắn đuổi theo. Cơ hoàng lo lắng, nói. Thực xin lỗi, liên lụy ngươi rồi. Đích xác là gặp không may tai bay vạ gió, bất quá không sao, cơ gia gặp nạn, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lăng tiên thở dài, nói. Đi một bước xem một bước đi, ngươi cho cơ tộc truyền giải tín hay chưa? Truyền không được. Cơ hoàng đắng chát cười một tiếng, nói. Cũng không biết ninh ngay cả hai nhà dùng loại bí pháp nào, vậy mà phong ấm thần hồn của ta. Ngay cả đưa tin đều không làm được a. Lăng tiên mày nhăn lại cảm thấy khó giải quyết. Không cách nào đưa tin, ý nghĩa không có viện binh thật sự là quá tệ. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2304, gặp cố nhân, chương 2304, gặp cố nhân. Trong tầng mây, lăng tiên như lưu tinh phá không, đem lão giả áo xám loại người xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng thế cuộc không thể lạc quan. Cơ hoàng không cách nào đưa tin, ý nghĩa không có viện binh, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trong khi giấy chết, hắn bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn cũng có thể bỏ qua lão nhân áo xám, nhưng lâu dài xuống dưới tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó, chỉ có một con đường chết. Lăng tiên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cơ hoàng lo lắng. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, muốn đi mai gia cầu viện, nhưng nghĩ lại buông tha cho. Hắn đối với mai gia có đại ân, mai gia tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới không thể đem mai gia kéo vào nước xoáy. Nhớ ra mai gia không tồn tại để cửu cảnh cường giả, đây chẳng phải là lừa được mai gia. Chỉ có thể như thế quy, mơ bày xe. Cơ hoàng thở dài, nói. Chết tiệt nổi ứng, rõ ràng đem ta ở lại hồn đăng bên trên thần hồn chi lực cho liên ra. Nếu là ngươi chỉ ở hồn đăng bên trên để lại thần hồn chi lực trong lúc này dù là ai thuận tiện tra xét. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại. Ngươi nói là trông coi hồn đăng người. Cơ hoàng có chút nhíu mày. Không nhất định, nhưng muốn lấy đi ngươi ở lại hồn đăng bên trên thần hồn chi lực, khẳng định quấn không mở người này. Tốt rồi, không nói chuyện này, việc cấp bách là nghĩ biện pháp bỏ qua bọn hắn. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, hắn không tiện lẫn vào cơ gia việc tư, cũng không muốn lẫn vào thầm nghĩ phá giải tình thế nguy cấp trước mắt. Đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra phá cục phương pháp. Buông tha đi, lấy tình trạng của ngươi, không kiên trì được bao lâu. Lão nhân áo xám cười lạnh, âm thanh chấn động càn khôn, khí thôn sơn hà. Thì tính sao? Ít nhất trước mắt, ngươi chỉ có thể ở đằng sau ta ăn cho. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, không vì như thế mà thay đổi. Thật sự là hắn là không kiên trì được bao lâu, nhưng không ra một khắc cuối cùng, hắn tuyệt không buông tha. Ngươi muốn chết? Lão nhân áo xám đằng đằng sát khí, dưới sự giận dữ thiêu đốt bổn nguyên chi huyết. Lập tức tốc độ của hắn tăng vọt, nhanh như điện chớp. Nhanh như lưu tinh. Bất quá, vẫn là chỉ có thể ở lăng tiên sau lưng ăn cho. Cửu thiên thần dực là không kém hơn côn bằng chí cao cực tốc. Ngay cả vạn thánh tông chiến đường chi chủ đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Như thế nào lão nhân áo xám có thể đuổi theo hay sao? Nếu không có lăng tiên bản thân bị trọng thương, không cách nào phát huy ra cửu thiên dực cao nhất tốc độ, hắn sớm đã đem lão nhân áo xám bỏ qua rồi. Tất phải giải quyết người này. Lăng tiên tự lẩm bẩm, hắn không kiên trì được bao lâu, cho dù có thể chống đỡ xuống dưới, có cơ hoàng tại, cũng vô pháp vứt bỏ lão nhân áo xám. Bởi vậy, phương pháp tốt nhất chính là giết người này. Nhưng, đây càng khó. Lão nhân áo xám thế nhưng mà để cẩu cảnh cường giả, lấy lăng tiên thực lực trước mắt, làm sao có thể đem chém giết. Nhưng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, rồi sau đó, một cái cô gái áo tím vạch phá bầu trời, quần áo nhuốm máu có chút chật vật. Nhưng, không ảnh hưởng của nàng khuyên thế có tư thế. Nàng thanh lệ vô luân, phong thái tài hoa tuyệt đại, giống như quảng hàn tiên tử, siêu nhiên với chúng sinh phía trên. Ở sau lưng nàng, một người mặc chiến giáp nam tử trung niên theo đuổi không bỏ, sát ý nghiêm nghị, thần uy ngập trời. Vậy chờ uy thế, chút nào cũng không kém hơn lão nhân áo xám. Giả y, lăng tiên nao nao, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này, gặp phải đọa tiên thân nữ. Năm đó, hắn là ngăn cản nước khác thiết kỵ, vào vũ tộc đánh cắp liệt thiên quang. Về sau, hắn chính là đã tao ngộ vô địch thánh tổ vây quét, là thánh lạc sơn cùng luân hồi hải hai đại cấm khu chi chủ cùng với đọa tiên ra tay, hắn mới có thể toàn thân trở ra. Hai đại cấm khu chi chủ ra tay là vì lăng tiên đánh cắp liệt thiên quang, hỏng rồi chủ chiến phái đại kế, đọa tiên ra tay là vì giả y. Có thể nói, nếu là không có gặp phải giả y, lăng tiên chưa hẳn có thể sống sót. Là ngươi. Giả y nao nao, tương tự thật không ngờ, sẽ ở chỗ này gặp phải lăng tiên. Về sau, nàng nở nụ cười, lăng tiên cũng cười. Chỉ vì, hai người đều là giống nhau chật vật, cũng đều là được để cẩu cảnh cường giả đuổi giết. Thật là đúng dịp, không bằng chúng ta cùng nhau trốn chạy để khỏi chết a. Giả y cười nhẹ một tiếng, xinh đẹp động lòng người, khuyên đảo chúng sinh. Ta không biết là, gặp phải ngươi sau còn cần trốn chạy để khỏi chết. Nhìn qua tuyệt sắc khuyên thành giả y, lăng tiên mắt sáng như sao nóng bỏng, không phải ái mộ, mà là thấy được hy vọng. Giả y thế nhưng mà đọa tiên thân nữ kẻ đần cũng biết, trên người nàng khẳng định có phương pháp bảo vệ tánh mạng. Ta cũng không phải để cửu cảnh tu sĩ. Giả y lắc đầu bật cười, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Ngươi thật sự không phải để cẩu cảnh tu sĩ, nhưng ngươi nhưng lại vì kia thân nữ. Lăng tiên mỉm cười, nói. Nhưng hắn là sánh vai bất hủ tiên vương tồn tại, ngươi thân là hắn nữ nhi duy nhất, há có thể không có phương pháp bảo vệ tánh mạng. Ta đích xác là có, nhưng dựa vào cái gì cầm tới cứu ngươi? Giả y đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. Không đơn thuần là cứu ta, cũng là cứu chính ngươi. Lăng tiên nhìn nam tử trung niên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía giả y, nói. Người này không tầm thường, không được bao lâu, liền có thể đuổi theo ngươi. Ta có thể đợi đến lúc đó lại dùng. Giả y mắt lộ ra trêu tức. Ngươi đừng quên, là ta mang ngươi tới vũ trụ, nếu không phải ta, ngươi đời này đều không thể giải mộng. Lăng tiên cười nhạt, nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ vong ăn phụ nghĩa? Như thế sự thật, bất quá không có ta, ngươi cũng vô pháp toàn thân trở ra. Giả y trêu tức cười một tiếng, ngụ ý chính là nàng cùng lăng tiên ai cũng không muốn thiếu ai. Được rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Lăng tiên bất đắc dĩ trong lòng biết giả y không phải cự tuyệt, mà là muốn mượn cơ hội đưa ra yêu cầu. Cái này được xem thành ý của ngươi. Giả y cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi biết thân phận của ta, kỳ chân dị bảo ta không thiếu, thần thông thuật pháp ta cũng không ở hồ. Ta thiếu ngươi một cách nhân tình, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, không đậu vào tánh mạng, ta tuyệt không chối từ. Lăng tiên trầm giọng mở miệng, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Rất tốt, ta muốn sẽ là của ngươi nhân tình. Giả y hài lòng nở nụ cười, không nghi ngờ lăng tiên sẽ nói không giữ lời. Vậy liền vận dụng hộ thân bảo vật đi, ta có thể sống sót hay không toàn bộ nhờ vào ngươi. Lăng tiên nhìn chằm chằm giả y liếc, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vị này đọa tiên thân trên người nữ. Yên tâm đi. Giả Y mặt giãn ra cười yếu ớt, bàn tay như ngọc trắng huy động, mi tâm hiện ra một cái dấu ấn bí ẩn. Lập tức, thần quang rơi xuống, đem Lăng Tiên cùng Cơ Hoàng bao phủ. Giả Y, ngươi cố ý à? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, dấu ấn bí ẩn đúng thật là thủ đoạn bảo mệnh, từng tại xuyên Việt lưỡng giới cái chắn lúc, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng chỉ có thể dùng để phòng ngự, đôi mắt hạ kết quả không có gì bất kỳ trợ giúp nào. Xin lỗi, cầm nhầm. Giả Y thần sắc lạnh nhạt, không gặp nửa điểm xấu hổ. Nàng tâm niệm vừa động, dấu ấm bí ẩn tán đi, rồi sau đó, một quả màu vàng đan dược hiện hiện, như vĩnh hằng kiêu dương, hừng hực chói mắt. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Hắn chính là đan đạo đại tông sư, dĩ nhiên là nhìn ra viên đan này bất phàm, tuyệt đối là chữa thương chí bảo, chỉ cần một chút bột phấn, liền có thể lại để cho hắn lập tức hết bệnh càng. Bất quá, đôi mắt hạ kết quả vẫn không có bất kỳ trợ giúp nào. Cho dù Lăng Tiên khỏi hẳn, có Cơ Hoàng tại cũng vô pháp bỏ qua lão nhân áo xám. Ngươi cố ý à? Lăng Tiên mí mắt nhảy dựng. Hoài nghi Giả Y chính là muốn khoe khoang. Vô luận là dấu ấm bí ẩn hay là màu vàng đan dược, đều là giá trị không thể lường được chí bảo, bởi vậy có thể thấy được, Giả Y thân gia đến cỡ nào bất phàm. Cầm nhầm. Giả Y trêu tức cười một tiếng, hiển nhiên là cố ý. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2305. Gài 7. Chương 2305. Gài 7. Trong tầng mây, ba đạo nhân ảnh bay nhanh, như lưu tinh, giống như mũi tên nhọn. Một người Lăng Tiên, một người Cơ Hoàng, một người Giả Y. Tay nàng cầm màu vàng thần đan, hương lung lay ngàn dặm, ánh sáng cửu thiên. Điều này làm cho nam tử trung niên cùng lão nhân áo xám ánh mắt nóng bỏng thèm chảy nước miếng. Màu vàng thần đan quá chân quý, hắn giá trị không thể đánh giá, mặc dù là chí tôn cũng sẽ tâm động. Cô gái này lai lịch không nhỏ a. Lão nhân áo xám mắt sáng như sao nheo lại, vô luận là màu vàng thần đan hay là dấu ấm bí ẩn cũng không phải người tầm thường có thể có, bởi vậy có thể thấy được, Giả Y lưng vác cảnh rất sâu. Bất quá, hắn không quan tâm. Tại hắn nghĩ đến, liên gia chính là Bắc Đầu Tinh Đích Thiên, Giả Y dù có bối cảnh cũng không khả năng lỗi nặng liên gia. Thật tình không biết, Giả Y đích bối cảnh có thể nói lưỡng giới số một coi như là liên gia lão tổ phục sinh cũng không thể trêu vào. Không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lão nhân áo xám ánh mắt lửa nóng. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía nam tử trung niên, nói: cô gái này ta muốn. Nàng là con mồi của ta. Nam tử trung niên kiếm nhíu mày một cái, sát ý tỏa ra. Từ giờ trở đi, nàng là con mồi của ta. Lão nhân áo xám khí phách mở miệng thần uy hám thế, sát ý nghiêm nghị. Các hạ không khỏi cũng thật là bá đạo. Nam tử trung niên thần sắc lạnh xuống, nói: nàng này ta không có khả năng lại để cho, trừ phi ngươi bước qua thi thể của ta. Hiểu rõ ràng, ta là liên gia thái thượng trưởng lão. Lão nhân áo xám hai con ngươi nhíu lại, hắn không muốn cùng nam tử trung niên giao thủ, bởi vậy hắn chuyển ra bối cảnh, ý đồ lại để cho người này biết khó mà lui. Đáng tiếc, lại để cho hắn thất vọng rồi. Nam tử trung niên mặc dù là một cái tán tu, nhưng dầu gì cũng là để cửu cảnh cường giả, tại liên gia không còn chí tôn dưới tình huống, dĩ nhiên là không sợ. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi nghĩ cuộc chiến, ta phụng bồi tới cùng. Nam tử trung niên thần sắc lạnh như băng, sát ý xông lên trời. Ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, cho dù ngươi là để cửu cảnh tu sĩ, cũng không thể trêu vào ta ngay cả nhà. Lão nhân áo xám sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ đến người này vậy mà không thèm chịu nể mặt mũi. Cùng lắm thì ta ly khai Bắc Đầu Tinh. Nam tử trung niên cười lạnh, đối kháng chính diện, hắn tự nhiên không phải Liên gia đối thủ, nhưng nếu như hắn ly khai Bắc Đầu Tinh, vậy cho dù là tam đại chân tiên thế gia đều xuất hiện cũng không làm gì được hắn cả. Ngươi làm thật muốn cùng ta ngay cả ra là địch. Lão nhân áo xám giận dữ. Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu ngươi buông tha cho ta và ngươi bình an vô sự, nếu ngươi cố ý muốn đoạt con mồi của ta, vậy liền đến cuộc chiến. Nam tử trung niên khí phách mở miệng, chiến giáp sáng lên, hừng hực chói mắt. Điều này làm cho lão nhân áo xám mặt trầm như nước, cưỡng chế nóng tính, không có động thủ. So sánh với Dạ Y, Lăng Tiên hơi trọng yếu hơn, dù sao, hắn quan hệ lấy cơ ra phải chăng nguyên khí đại thương. Nếu là bởi vì hắn cùng với nam tử trung niên khai chiến, làm cho Lăng Tiên chạy đi, vậy liền cách được không bù đắp đủ cách mất. Cho nên, lão nhân áo xám hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần thất vọng. Nếu là nam tử trung niên cùng lão nhân áo xám đánh nhau, cho dù không có lưỡng bại câu thương, hắn cũng có thể đục nước béo cò, thừa cơ đào tẩu. Đừng đùa, bọn hắn đã tại thảo luận của ngươi thuộc sở hữu vấn đề, nếu không lấy ra bảo vệ tánh mạng bảo vật, liền không còn kịp rồi. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía đêm theo. Ta đây mượn. Dạ Y trêu tức cười một tiếng. Màu vàng thần đan biến mất đồng thời, ba khối hòn đá màu tím hiện hiện, mỗi một khối đều khắc rõ phù văn trận lạc, thần thông. Điều này làm cho nam tử trung niên cùng lão nhân áo xám ánh mắt nóng bỏng, hô hấp đều có vài phần dồn dập. Thật sự là quá chân quý, vô luận là phù văn hay là trận lạc, đều là xuất từ đại tông sư chi thủ. Kinh người hơn chính là, chữ khắc vào đồ vật thần thông người yếu nhất cũng phải là cận đạo giả. Phải biết, cận đạo giả thế nhưng mà quét ngang nhân gian tồn tại, cho dù chỉ là khắc sâu tại trên tảng đá thần thông uy lực cũng lớn đến kinh người. Hơn nữa đại tôn sư minh khắc trận lạc phù văn có thể nghĩ cái này ba khối đá có chân quý dường nào. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có không có tâm động, ngược lại là có loại muốn hành hung Dạ Y xúc động. Chỉ vì, vô luận là phù văn hay là trận lạc, hoặc là cận đạo giả lưu lại thần thông đều chỉ có phòng ngự chi năng, không có nửa điểm lực công kích. Cái này đối trước mắt kết quả, căn bản cũng không có chút nào trợ giúp. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhíu mày, nói: Dạ Y, nhân mạng quan thiên, ngươi đừng đùa. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi rốt cuộc muốn loại nào bảo vệ tánh mạng bảo vật? Dạ Y vẻ mặt người vô tội. Đừng giả bộ, ngươi biết ta muốn ta hay chính là loại nào? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cái hắn muốn là cái loại này có thể tiêu diệt Hắc Y lão nhân bảo vệ tánh mạng bảo vật, chỉ có như vậy, hắn có thể triệt để an toàn. Ta đích xác biết rõ, cũng đích xác có. Dạ Y nở nụ cười, nói: Bất quá, loại bảo vật này quá chân quý, một cái nhân tình không đủ. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Ta đúng là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ ngươi cầu đến trên đầu ta, không nhiều lắm xảo trá một chút sao được. Dạ cười tươi như hoa, rất giống một con cáo nhỏ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lăng Tiên bất đắc dĩ. Không có cách nào khác không đáp ứng. Ba cái nhân tình, ngươi đáp ứng, ta liền ra tay. Dạ cười nhẹ một tiếng. Ba cái nhân tình. Lăng Tiên khẽ giật mình, nhớ tới Lâm Thanh Y tam vấn. Năm đó, hắn cho phép Lâm Thanh Y hướng mình đưa ra tam cái vấn đề, bất quá, Lâm Thanh Y chỉ hỏi một cái. Còn dư lại hai hỏi, cũng không biết kiếp này có thể không có cơ hội trả lời. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nhớ tới Lâm Thanh Y một cách nhăn mày một nụ cười, suy nghĩ xuất thần. Đến cùng có đáp ứng hay không, đưa cho thống khoái lời nói. Dạ Y cau lại lông mày, lại để cho Lăng Tiên phục hồi tinh thần lại, nói. Quá nhiều, hai cái a. Chính là ba cái, thiếu một cái đều không được. Dạ Y chém đinh chặt sắt. Xem ra, chúng ta không có cách nào khác nói nữa. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Tùy ngươi, dù sao, ta không chết được. Dạ Y nghiền ngẫm cười một tiếng. Sai rồi, ngươi sẽ chết tại phía trước ta. hai cái phàm nhân gặp phải một con mãnh hổ, một người trong đó không cần chạy so với hổ nhanh, chỉ cần chạy qua một người khác là tốt rồi. Bởi vì ngươi khoe khoang, hai người bọn họ cũng nghĩ ra được ngươi, nếu là ngươi rơi vào ta đằng sau, bọn hắn nhất định sẽ tiên tranh đoạt ngươi. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Ta vốn không muốn dùng biện pháp này, bất quá, ai cho ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Có một vấn đề, ngươi xác định có thể chạy ở phía trước ta sao? Cho dù có thể, bọn hắn cũng đuổi không kịp ta. Giả Y dáng tươi cười không giảm, khuyên quốc khuyên thành. Ta có thể giúp bọn hắn một chút. Đêm Y cô nương đắc tội. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên tốc độ chợt tăng vọt theo. Song song biến thành vượt lên đầu. Lập tức, hắn xoay người lại tại Giả Y trong ánh mắt kinh ngạc, đẩy nàng một cái, mà còn vận dụng ngưng ở một chút thâu thiên thần thủ. Sở dĩ làm như vậy là muốn bức Giả Y vận dụng công kích bảo vật tiêu diệt nam tử cùng lão nhân. Dù sao, Giả Y thủ đoạn bảo mệnh nhiều như vậy tuyệt đối sẽ không có việc. Không thể không nói, nàng này không hổ là đọa tiên thân nữ. Mặc dù là tại tôi không kịp đề phòng dưới tình huống, cũng kịp thời ra tay, chặn lại Lăng Tiên thâu thiên thần tay. Đáng tiếc, ngược lại thành toàn Lăng Tiên. Hai người va chạm, lại để cho Lăng Tiên dựa thế đi về phía trước, mà Giả Y thì là được đẩy lui, rơi ở phía sau trăm trượng. Ngươi dám hại ta? Giả Y tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Ta không phải cố ý, tay trượt một chút. Lăng Tiên cười khẽ, thâu thiên thần thủ ra lại, liên tiếp bảy trưởng, lại để cho Giả Y thối lui đến tiếp cận nam tử cùng lão nhân vị trí. Vương bát đàn. Giả Y hận đến căn bản đều ngứa, bất quá giờ phút này, nàng sau đó không để ý tới. Chỉ vì, hai cẩu ngập trời thần uy, nhất tề đã rơi vào trên người của nàng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2306. Tượng gỗ điêu khắc. Chương 2306. Tượng gỗ điêu khắc. Giữa không trung, nam tử trung niên ánh mắt nóng bỏng giống như là sói đói thấy dê con, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Lão nhân áo xám cũng là như thế. Giả Y bảo vật nhiều lắm. Mà lại đều là giá trị không thể đánh giá chi vật, coi như là chí tôn cũng phải động tâm. Vương bát đàn, ngươi hại ta. Giả Y hận đến căn bản đều ngứa, trong lòng biết mình đã đến trên con đường tử vong, không muốn chết, cũng chỉ có thể vận dụng bảo vệ tánh mạng bảo vật, đem nam tử cùng lão nhân chém giết. Không đem ngươi bước đến tuyệt cảnh, ngươi có thể nào ngoan ngoãn vận dụng hộ thân bảo vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đêm cô nương đem hai người này chém giết đi, về sau, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ha ha, ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Lão nhân áo xám cất tiếng cười to, nói. Của nàng hộ thân bảo vật hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng muốn chạm giết hai người chúng ta, nhưng lại nói chuyện hoang đường viển vông. Nam tử trung niên cũng cười, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Có phải hay không nói chuyện hoang đường viển vông, rất nhanh ngươi thì biết rõ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đêm cô nương, giao cho ngươi. Nói xong, hắn tán đi cửu thiên thần dực, ngừng chân không tiến. Điều này làm cho Tơ Hoàng mày nhăn lại, nói. Ngươi như vậy tin tưởng nàng. Không phải tin nàng, là tín sau lưng nàng vị kia. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đỏ tiên thế nhưng mà có thể so với tiên vương tồn tại, há có thể không cho con gái vượt cấp mà cuộc chiến đại sát khí. Nàng rốt cuộc là lai lịch gì? Cơ Hoàng hiếu kỳ. Không thể nói. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Tốt rồi, kiên nhẫn chờ đợi đi, rất nhanh, chúng ta liền an toàn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng đến cùng có gì bảo vật. Có thể cho ngươi khẩu suất cuồng ngôn. Lão nhân áo xám cười lạnh, đưa tay một chưởng chụp vào Giả Y. Bất quá, lại được nam tử trung niên đã ngăn được. Hắn lạnh lùng nhìn lão nhân áo xám liếc, nói. Nàng là con mồi của ta, ngươi tốt nhất đừng đụng. Ta nếu là không nói gì. Lão nhân áo xám nhàn nhạt mở miệng, giả y lấy ra hộ thân bảo vật quá chân quý, nhất là cái kia ba viên thạch đầu, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn bỏ qua. Vậy cũng chỉ có thể tiến ngươi lên đường. Nam tử trung niên mắt tỏa hàn mang, khí thôn sơn hà. Ngươi có bổn sự này sao? Lão nhân áo xám cười lạnh, nói. Trước đem nàng bắt giữ đi, về sau chúng ta lại quyết định của nàng thuộc sở hữu. Đến lúc đó, ta sẽ tiến ngươi lên đường. Nam tử trung niên thần sắc lạnh như băng, đem ánh mắt rời về phía giả y. Hắn cùng với lão nhân áo xám đều không phải người ngu, tại đại cuộc chưa định trước đó đồng thủ, chỉ làm cho giả y thừa dịp cơ hội. Ta rất giống cừu non sao? Giả y nở nụ cười có vài phần lạnh như băng, cũng có vài phần mỉa mai. Ngươi là cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta là cái gì? Ở trên trời trước mặt, ngươi coi như là một con mãnh hổ, lại có thể thế nào? Lão nhân áo xám đứng chắp tay, như một thần linh trí cao, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống giả y. Đừng nói ngươi chỉ là một nho nhỏ đệ cửu cảnh tu sĩ, coi như là chí tôn, cũng không có bao quát tư cách của ta. Giả y thu lại dáng tươi cười, chẳng muốn lại nói. Nàng mi tâm sáng lên, một cái tượng điêu khắc gỗ chậm rãi bay ra, không có thần ánh sáng, cũng không có khí thế. Nhưng lại làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, tâm thần rung mạnh. Chỉ vì tượng điêu khắc gỗ trông rất sống động, cùng đọa tiên đứng chắp tay, đưa lưng về phía chúng sanh bộ dáng đừng không khác biệt. Ý vị này, tượng điêu khắc gỗ rất có thể tồn tại đọa tiên một tia thần hồn, hoặc là một tia lực lượng. Chẳng muốn cùng các ngươi nhiều lời, cái này tiến các ngươi lên đường đi. Giả y thần sắc hờ hững, bàn tay như ngọc trắng kết ấm, miệng tụng gì lời niệm chú. Lập tức, tượng điêu khắc gỗ tách ra vô lượng quang, như một vòng vĩnh hằng mặt trời, hừng hực bất hủ. Đầy trời thần quang ở bên trong, một đạo cái thế thân ảnh hiện hiện đỉnh thiên lập địa, khí thôn hoàn vũ. Đúng là từng lấy sức một mình, hoành kích tam vị vô địch thánh tổ đọa tiên. Hắn đưa lưng về phía muôn dân trăm họ, giấu diêm chân dung, vô địch su cút thế chấn động hoàn vũ, tuyệt đại phong thái diệu núi sông. Chân tiên, vô địch chân tiên. Nam tử trung niên hoảng sợ, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Lão nhân áo xám cũng là như thế, thậm chí biểu hiện so với nam tử trung niên càng thêm không chịu nổi. Cũng không phải hắn lá gan quá mà là hiểu rõ quá nhiều. Liên gia cũng có chân tiên lưu lại đồ vật, nhưng ngoại trừ bổn nguyên chi huyết, đều không thể ngưng tụ ra chân tiên hình bóng. Nhưng mà, một đại đội cửu phẩm pháp bảo cũng không tính tượng điêu khắc gỗ, lại ngưng tụ ra chân tiên hình bóng, cái này chứng minh, vì kia chân tiên rất có thể còn sống. Không có khả năng, tuyệt không khả năng. Lão nhân áo xám toàn thân run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Nếu như cái kia là một vị còn sống chân tiên, đêm đó theo đích bối cảnh liền sáng suốt, cho dù không phải hậu nhân, cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Kể từ đó, lão nhân há có thể không sợ hãi. Hiện tại, còn cho rằng các ngươi là ngày sao? Giả y nhàn nhạt liếc qua hai người, cái thế tiên ảnh khí thôn bát hoang chấn nhiếp chư thiên. Điều này làm cho nam tử cùng lão nhân trầm mặc không nói, không phản bác được. Chân tiên pho tượng nơi tay coi như là ngày, giả y cũng có thể chọc ra một cái lỗ thủng. Quả nhiên có vượt cấp mà chiến đại sát khí. Lăng tiên than nhẹ, hắn đã sớm ngờ tới đọa tiên sẽ cho giả y bảo vệ tánh mạng bảo vật, chỉ là không nghĩ tới đúng là ẩn chứa chân tiên một tia lực lượng khủng bố bảo vật. Chân tiên một tia lực lượng A, cho dù giả y chỉ là siêu phàm cảnh giới cũng có thể tựa chấn này giết để cửu cảnh đại năng. Nàng rốt cuộc là lai lịch gì, coi như là nhà họ Cơ chúng ta cũng không có đáng sợ như vậy thần vật. Cơ Hoàng rung động không thôi, nàng Cơ gia tuy nhiên cũng có ẩn chứa chân tiên lực lượng trí bảo, nhưng lại là thật tiên bổn nguyên chi huyết. Mà giả y lấy ra, lại chỉ là một cách không có ý nghĩa tượng điêu khắc gỗ. Ta chỉ có thể nói, nàng người sau lưng rất đáng sợ, coi như là tam đại chân tiên thế gia chung vào một chỗ, cũng không có sức hoàn thủ. Lăng Tiên cảm khái thở dài, đọa tiên thế nhưng mà tiếp cận bất hủ tiên vương tồn tại, cho dù nước khác thánh tộc đều không thể trêu vào, chớ nói chi là xa xút chân tiên thế nhà. Chung vào một chỗ đều không có sức hoàn thủ. Cơ hoàng đồng tử co rụt lại, rơi vào trầm mặc. Đêm cô nương đồng thủ đi. Lăng Tiên mở miệng cười, trong lòng biết tử cục đã phá. Cho dù giết không được nam tử cùng lão nhân, cũng có thể đem hai người trọng thương. Đợi ta giải quyết bọn hắn, lại tới thu thập ngươi. Giả Y hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, bàn tay như ngọc trắng huy động, đọa tiên hình bóng một trường rơi xuống, lật huyền hoàng. Oành! Long trời lở đất, càn khôn buồn thảm, cái kia vô địch oai vét sạch tất cả bát hoang, chỉ một trong nháy mắt. Liền lại để cho nam tử cùng lão nhân ho ra đầy máu, thân thể cũng nứt ra. Không phải hai người không có ra tay chống đo, mà là căn bản chính là ngăn không được. Thật sự là thật là đáng sợ, như giả y là để cửu cảnh, vậy cho dù là chí tôn đã đến, cũng phải máu tươi tại chỗ. Trốn! Nam tử cùng lão nhân liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi cùng thoái ý. Ngay sau đó, hai người một trái một phải hốt hoảng chạy thục mạng. Điều này làm cho cái kia sáu cái nam tử trung niên ngây người, không nghĩ tới cao cao tại thượng lão nhân thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí đều không có. Truy lão nhân kia. Lăng Tiên kiếm nhíu mày một cái, lão nhân áo xám không chết, liền có khả năng ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, hắn liền nguy hiểm. Cái kia là cửu gia của ngươi, ta không có nghĩa vụ thay ngươi giải quyết. Giả y trêu tức cười một tiếng, đỏ tiên hình bóng bàn tay lớn ngang trời che khuất bầu trời đã rơi vào nam tử trung niên trên người. Lập tức, nam tử trung niên hóa thành huyết vụ, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Một màn này lại để cho lão nhân áo xám hồn bất phụ thể, ngăn không được mà run rẩy. Lập tức, hắn bùng cháy sáng hơn phân nửa bổn nguyên chi huyết, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mà thôi, trọng thương người này cũng coi như phá tử cục. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2307. Hạ giận. Chương 2307. Hạ giận. Giữa không trung, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết giả y là cố ý. Lấy tượng điêu khắc gỗ khủng bố uy năng, hoàn toàn có thể lưu lại lão nhân áo xám, giả y sở dĩ không có động thủ, chính là muốn chán ghét hắn xuống. Bất quá, cũng không có gì. Lão nhân áo xám không chỉ có bản thân bị trọng thương, mà còn thiêu đốt hơn phân nửa bổn nguyên chi huyết, cho dù có linh đan diệu dược, cũng phải bế quan bách niên. Ý vị này, Lăng Tiên an toàn, ít nhất tạm thời, hắn là an toàn. Đa tạ đêm cô nương. Cơ hoàng nhọn miệng cười chân thành nói tạ. Không cần cảm ơn ta, nếu không phải được nào đó người lừa được, ta sẽ không xuất thủ. Giả y nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem tràn đầy vết sạn tượng điêu khắc gỗ, tâm thương yêu không dứt. Tượng điêu khắc gỗ là đọa tiên cho nàng mạnh nhất bảo vệ tánh mạng bảo vật, tối đa cũng chính là có thể đồng dùng hai lần, nói không khoa trương cái này thì tương đương với là hai cái mạng. Giờ phút này, lãng phí lần thứ nhất thay đổi ai có thể không đau lòng. Ngay sau đó, giả y đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Chúng ta sổ sách có phải hay không nên coi một cái rồi hả? Giữa chúng ta có sổ sách có thể coi là sao? Lăng Tiên xấu hổ, hại giả y một chuyện, thật sự là hắn là có vài phần không có phúc hậu. Bất quá, hắn là liệu định giả y không có việc gì, bằng không, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Ngươi còn thật sự là quý nhân hay quên ai, nhanh như vậy chính là quên mất không còn chút nào. Giả y thần sắc hờ hững, nói. Ta nói, giải quyết bọn hắn, liền tới thu thập ngươi. Không cần phải đi, nói như thế nào cũng là người quen biết cũ. Lăng Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, có vài phần trột dạ. Cũng không phải sợ giả y, mà là hắn đối lý. Ai với ngươi là người quen biết cũ? Giả y hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Cũng dám đùa cợt ta, hôm nay không đánh chính là ngươi ra chóc thịt bong, ta liền không họ dạ. Có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi, ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được ta. Đánh không lại ngươi. Dạ Y nở nụ cười, nàng thế nhưng mà đọa tiên thân nữ, huyết mạch có thể nói nghịch thiên, cho dù mỗi ngày không hề làm gì, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Chiến lược càng là cùng giai vô địch, coi như là ngũ đại chí cường chủng tộc, cũng chưa chắc có thể đưa nàng trấn áp. Ta là chỉ thực lực bản thân, nếu là ngươi cam lòng vận dụng tượng điêu khắc gỗ, ta đây thúc thủ chịu trói, mặc ngươi xâm lược. Lăng Tiên cười khổ, tượng điêu khắc gỗ quá kinh khủng, đừng nói hắn chỉ là đệ bát cảnh, coi như là đệ cửu cảnh cũng chưa chắc có thể sống. Trấn áp ngươi, phải dùng tới tượng điêu khắc gỗ sao? Dạ Y liếc Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi thật sự là kinh thế thiên kiêu, không qua trạng thái trọng thương ngươi, lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Nói xong, nàng thon thon tay ngọc sáng lên, thần uy dung chuyển trời đất. Điều này làm cho cơ hoàng phải động dung. Thật sự là quá mạnh mẽ, trong lòng tự hỏi, nàng ngay cả 10 chiêu cũng đỡ không nổi. Giờ phút này ta, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta nếu một lòng hướng đi, ngươi cũng chưa chắc có thể lưu ta lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thong dong tự nhiên. Thử nhìn một chút. Dạ Y hờ hứng mở miệng, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Chúng ta không cần phải động thủ, nếu là đêm cô nương trong nội tâm tức giận, ta nói xin lỗi là được. Lăng Tiên thở dài, việc này hắn đối lý, xin lỗi đương nhiên. Ngay sau đó, hắn chân thành tạ lỗi. Thật có lỗi, kính xin đêm cô nương đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Không có thành ý. Dạ Y nhàn nhạt mở miệng, thần uy không tiêu tan, lửa giận chưa tiêu. Trước đó, ta đáp ứng thiếu ngươi hai cái nhân tình, giờ phút này hữu hiểu như cũ, cái này được chưa? Lăng Tiên bất đắc dĩ. Không đủ. Dạ Y thần sắc đạm mạc, nói. Ta muốn ba cái, thiếu một cái đều không được. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới vòng một vòng, chính mình chỉ là phải thiếu Dạ Y ba cái nhân tình. Sớm biết như thế, hắn sẽ không gài bẫy Dạ Y. Cũng thế, ta đáp ứng ngươi. Lăng Tiên than nhẹ, bất kể nói thế nào, Dạ Y đều cứu được mạng của hắn, bởi vậy, hắn không nghĩ lại so đo. Ba cái nhân tình là ngươi đối với ta đền bù tổn thất, ta cơn tức này còn chưa có ra. Dạ Y đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh thu thủy trong mắt lóe ra đùa giỡn hước vẻ. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy cái kia sáu cái nam tử trung niên. Bọn hắn cho đắc mắt sợ hãi, run rẩy kịch liệt, hiển nhiên là được đọa tiên hình bóng hù chạy gan, ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Ta muốn đến cho ngươi làm cho hả giận biện pháp. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, trước đó hắn bị khốn tại ba tòa thần trận, được sáu người này đánh cho không nhẹ, cơn tức này hắn cũng muốn ra phu. Dứt khoát đem sáu người này giao cho Dạ Y, nhất cử lưỡng tiện. Nói, Dạ Y đã đến hào hứng. Đêm cô nương có thể mang bọn hắn coi là nơi chút giận. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho sáu người càng phát ra sợ hãi, ngăn không được mà run rẩy. Đối với ngươi muốn đánh nhau ngươi, là ngươi. Dạ Y mắt lộ ra trêu tức, nói. Không bằng ta trước đánh ngươi ngừng một lát, ngươi lại bắt bọn họ hả giận. Ta sẽ phản kháng, nhớ ra làm bị thương đêm cô nương, liền không xong. Mà bọn hắn lại mặc ngươi đánh chửi tuyệt không hoàn thủ. Lăng Tiên cười khẽ, nhìn về phía sáu cái nam tử trung niên, nói. Ta nói không sai chứ. Nghe vậy, sáu người đắng chát cười một tiếng có lòng phản bác, lại không lá gan này. Cho dù dứt bỏ Dạ Y không nói chuyện, bọn hắn cũng không phải Lăng Tiên đối thủ, làm sao dám phản bác. Ngay sau đó, sáu người liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình tuyệt không hoàn thủ. Ngươi xem, bọn hắn mới là thích hợp nhất nơi chút giận. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Động thủ đi, đừng đánh chết là tốt rồi. Xem ở ngươi đáp ứng thiếu ta ba cái nhân tình phần ở trên, lần này liền tiện nghi ngươi rồi. Giả Y nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, hám thí thần uy vết sạch tất cả, chấn đắc sáu người khóe miệng chảy máu, liền lùi mấy bước. Bọn hắn tuy là cũng coi như không tầm thường, nhưng ở đỏ tiên thân nữ trước mặt căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Sáu người cũng không muốn hoàn thủ, bọn hắn xem như thấy rõ, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, mới có thể sống sót. Rầm rầm rầm. Phong vân biến sắc, thiên địa buồn thảm, Dạ Y cường thế ra tay, đánh chính là sáu người ho ra đầy máu, tiếng kêu rên liên hồi. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, Dạ Y mới ngừng lại được. Lúc này, sáu người sau đó mặt mũi bầm dập, đau khuôn mặt vặn vẹo. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Dạ cô nương không tiếp tục sao? Lăng Tiên cười nhạt, lửa giận giống như là mây khói tiêu tán. Đánh bọn họ quá không thú vị. Giả Y liếc Lăng Tiên liếc, nói: ta muốn đánh người, là ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên tự động loại bỏ sau một câu, đem ánh mắt rời về phía sáu người. Đã đêm cô nương không muốn tiếp tục, vậy các ngươi liền rời đi đi, nhớ đừng có lại đến gây chuyện ta. Không dám. Sáu người lắc đầu liên tục, đều là lấy vượt xa bình thời tốc độ, hướng phía sau mau chóng đuổi theo. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Cơ hoàng có chút nhíu mày. Mấy cái tiểu lâu la mà thôi, chính thức chết tiệt, là lão nhân kia. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chèn ép đã ra khỏi, không cần phải lưu lại sáu người này tính mệnh. Nhà họ Cơ chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua người này, cũng sẽ không bỏ qua Ninh ngay cả hai nhà. Cơ hoàng thần sắc lạnh như băng, sát ý đằng đằng. Rồi nói sau, việc cấp bách là bình an đến Cơ gia. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn Cơ gia phương hướng, lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù nặng sang lão nhân áo xám, nhưng nguy cơ cũng không chính thức giải trừ. Dù sao, Ninh ngay cả hai nhà tùy thời đều có thể biết Cơ hoàng vị trí. Chúng ta tách ra đi thôi, để cho ta đi dẫn dắt rời đi Ninh ngay cả hai người nhà, như vậy ngươi liền có thể bình yên đến Cơ gia. Cơ hoàng trầm giọng nói. Không ổn. Lăng Tiên lắc đầu, tách ra đi thật sự là hắn là an toàn, nhưng Cơ hoàng lại càng thêm nguy hiểm. Hay là cùng đi đi, ta không thể để cho thân ngươi hãm hiểm cảnh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2308 Hoạt Tử Nhân Mộ. Chương 2308 Hoạt Tử Nhân Mộ. Hay là cùng đi đi, ta không thể để cho thân ngươi hãm hiểm cảnh. Lăng Tiên lắc đầu, lo lắng lại để cho Cơ hoàng đi một mình. Lấy Cơ hoàng thực lực, đừng nói là gặp phải đệ cửu cảnh cường giả, coi như là gặp phải trước đó cái kia sáu cái nam tử trung niên đều chưa hẳn có thể sống sót. Thật có lỗi, làm phiền hà ngươi. Cơ hoàng trong lòng ấm áp, càng phát ra áy náy. Cái gì liên lụy không liên lụy đấy, đừng suy nghĩ nhiều về. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn cùng với Cơ gia là cùng một trận doanh minh hữu, dĩ nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Giả Y, nói. Đa tạ ngươi rồi. Ngày khác nếu đang có chuyện cứ mở miệng. Nhớ kỹ ngươi lời nói, đừng đến lúc đó ra sức khước từ. Giả Y nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Yên tâm, chỉ cần đủ khả năng, ta đều sẽ hết sức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ta có chuyện quan trọng trong người, ngày khác lại tự. Ta cùng đi với ngươi. Giả Y nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đáng tiếc ta chết. Lăng Tiên nở nụ cười, trong lòng biết Giả Y là muốn bảo vệ mình. Đừng hiểu lầm, ta là đáng tiếc ba người kia tình. Giả Y đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Như ngươi chết, ta tìm ai yếu nhân tình đây? Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Mặc kệ Giả Y là vì cái gì, nàng chịu đi theo thật là tốt đấy. Dù sao, nàng thế nhưng mà đọa tiên thân nữ. Người mang nhiều loại bảo vệ tánh mạng bảo vật. Có nàng tại, an toàn không thể nghi ngờ là đã nhận được bảo đảm. Đa tạ. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Đi thôi, dành thời gian. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Cơ Gia mau chóng đuổi theo. Dạ cùng Cơ Hoàng theo sát phía sau. Hai ngày sau, một chuyến ba người đã tao ngộ liên gia năm siêu phàm cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, chỉ là trong chốc lát, liền đem hắn đã trấn áp. Đây là tại chỉ có Lăng Tiên một người ra tay dưới tình huống, nếu là Dạ cũng ra tay, mấy hơi thở liền có thể giải quyết chiến đấu. Sau ba ngày, một chuyến ba người lại đã tao ngộ truy binh. Lúc này đây, người tới là hai cái siêu phàm cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, Lăng Tiên cùng Dạ Y một người một cái đơn giản đem trấn áp. Về sau cách mỗi mấy ngày, Lăng Tiên một chuyến ba người họ sẽ tao ngộ truy binh, bất quá, cũng không để cửa cảnh đại năng. Đây đối với tam người mà nói, liền cấu bất thành uy hiếp. Lăng Tiên cùng Dạ Y đều là kinh thế yêu nghiệt, tuy nhiên còn không có tu luyện tới siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, nhưng đã có quét ngang để bát cảnh uy thế. Cho nên trên đường đi có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, bình an đã tới Cơ Gia. Giờ phút này, Lăng Tiên ngồi đàng hoàng ở Cơ Gia tiếp khách đại sảnh trên mặt ghế cạn mân trà xanh cùng đợi Cơ Gia chủ. Dạ Y cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, Cơ Gia chủ vội vã chạy đến, con người làm ra đến, âm thanh tới trước. Ha ha, Lăng công tử, cuối cùng là đem ngươi mong mỏi tới. Thoại âm rơi xuống, Cơ Gia chủ đi nhanh vào tiếp khách đại sảnh, vẻ mặt tươi cười, khó nén sắc mặt vui mừng. Cơ Hoàng đi theo phía sau hắn, cũng là mặt nở nụ cười. Cơ tộc dài, đã lâu không gặp. Lăng Tiên nở nụ cười, đứng dậy chào. Từ biệt nhiều năm, Lăng công tử phong thái càng hơn lúc trước a. Cơ Gia chủ hoàn lễ. Lăng Tiên không chỉ có riêng là kinh thế thiên kiêu, hắn rất nhiều thân phận, mặc dù là Cơ Gia chủ cũng phải khách khí đối đãi. Cơ tộc dài khen chật rồi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, đi thẳng vào vấn đề. Phong ấm kỳ thạch ở đâu? Trước mang ta tới, về sau chúng ta lại ôn chuyện. Nghe vậy, Cơ Gia chủ trong lòng ấm áp, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa, đồng thời cũng có vài phần áy náy. Lăng công tử, Hoàng Nhi sau đó nói với ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một quả nhắn nhủ. Rồi nói sau, việc cấp bách là chữa trị phong ấm kỳ thạch tránh cho ngươi Cơ Gia lão tổ xuất thí. Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng biết Cơ Gia chủ là chỉ ninh ngay cả hai nhà đuổi giết hắn một chuyện. Công tử mời đi theo ta. Cơ Gia chủ tay phải bình thân đằng trước dẫn đường. Lăng Tiên cùng Dạ Y theo sát phía sau. Theo lý mà nói, Dạ Y là không thể đi, dù sao, nơi đó là Cơ Gia trọng địa, tầm thường đệ tử cũng không có tư cách tiến vào. Bất quá, xem ở Lăng Tiên mặt mũi của Cơ Gia chủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên đám người đi tới một tòa mộ viên, gặp được đếm không hết màu đen quan tài. Cái này là phong ấm kỳ thạch nơi ở, còn gọi là hoạt tử nhân mộ. Cơ Gia chủ nhẹ nhàng thở dài. Danh tự ngược lại là chuẩn xác. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, được ban chức tại kỳ thạch bên trong, người không thể suy nghĩ, cũng không thể động đậy, tuy nhiên còn sống, nhưng mà cùng người chết không cũng không khác biệt gì. Công tử, nhà họ Cơ chúng ta an nguy hôm nay toàn hệ tại trên người của ngươi, còn xin ngươi hết sức ra tay. Cơ Gia chủ hướng phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Cơ tộc trưởng xin đứng lên, ta cùng với Cơ Gia là cùng một trận tuyến minh hữu, tự nhiên đem hết khả năng. Lăng Tiên hư nâng, nói. Mời Cơ tộc dài mở ra quan tài. Nghe vậy, Cơ Gia chủ trịnh trọng gật đầu, rồi sau đó tay niết bảo ấm. Miệng tụng gì lời niệm chú. Lập tức, hơn 30 phó quan tài mở ra, lộ ra nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều phong ấm kỳ thạch. Hơn 30 vị lão tổ. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh dị, Cơ Gia lão tổ hiển nhiên đều là đệ cửu cảnh cường giả, nói cách khác, Cơ Gia có hơn 30 đệ cửu cảnh đại năng. Thực lực như thế quả nhiên là đáng sợ. Những lão tổ này là nhà họ Cơ chúng ta là tối trọng yếu nhất chiến lực, tuy nhiên đều thọ nguyên không nhiều, nhưng mỗi một vị lão tổ đều có thể hóa giải nhà họ Cơ chúng ta lần thứ nhất nguy cơ. Cơ tộc dài cười ngạo nghễ, bất quá rất nhanh, dáng tươi cười liền thu lại. Cái này hơn 30 vị lão tổ là cơ gia có thể không kéo dài tiếp bảo đảm, nếu là bị bách xuất thế, cái kia cơ gia liền rời bị diệt không xa. Không hổ là chân tiên thế gia, quả nhiên là sâu không lường được. Lăng tiên cảm khái thở dài, ý thức được chân tiên thế gia đáng sợ. Mặc dù là xuống dốc, thực lực cũng có thể nói đỉnh phong, không kém hơn bất kỳ một cách nào siêu nhiên thế lực. Công tử, ngươi có thể có biện pháp chữa trị những phong ấm này kỳ thạch. Cơ tộc dài chăm chú nhìn xem lăng tiên tràn đầy vẻ ước ao. Biện pháp có, bất quá, ta chỉ có 40% chắc chắn. Nhìn qua cái kia hơn 30 khối trải rộng vết sách phong ấm kỳ thạch, lăng tiên khe khẽ thở dài, cảm thấy khó giải quyết ngoài, cũng có vài phần may mắn. May mắn hắn kịp thời đuổi tới, nếu là lại trễ mấy ngày thiên tiên đã đến cũng thúc thủ vô sách. Trước ngươi không phải nói có 5 phần 10 nắm chắc sao? Cơ hoàng nao nao. Ta không nghĩ tới, những phong ấm này kỳ thạch sẽ hư hại nghiêm trọng như vậy. Lăng tiên thở dài, phong ấm kỳ thạch sau đó tần lâm rách nát rồi, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. 40% chắc chắn. Cơ hoàng ánh mắt buồn bã, bất quá cơ gia chủ lại có vài phần cao hứng. Chỉ vì mấy vị kia kỳ thạch giới ngôi sao sáng đều tới thăm, đừng nói là 40% chắc chắn, ngay cả biện lô na pháp đều không có. Có biện pháp là tốt rồi. Cơ gia chủ vẻ mặt tươi cười, thấy được hy vọng. Ta sẽ hết sức thử một lần. Lăng tiên thần sắc chuyển thành ngưng trọng, nói. Kính xin cơ tộc dài bảo vệ cho nơi đây, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nghe vậy, cơ gia chủ chỉnh trọng gật đầu, phất tay, 9 cây màu vàng đại kỳ hiển hiện, đem mộ viên vây quanh. Lập tức, hừng hực chi quang nối thành một mảnh, bao phủ toàn bộ mộ viên. Bảo vật này không tầm thường, tuy nhiên không phải chí tôn binh, nhưng là không khác nhau lắm, coi như là để cẩu cảnh cường giả, cũng phải hao phí một chút thời gian, mới có thể đem hắn phá vỡ. Bởi vậy, lăng tiên yên lòng kết ấm, bổ thạch pháp phát ra ánh sáng chói lọi. Thần hà đầy trời, dị lực hiện lên, hơn 30 khối phong ấm kỳ thạch bay lên trời, tiếp nhận thần bí sức mạnh to lớn tẩy lễ. Cẩu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2309. Tinh tiến. Chương 2309. Tinh tiến. Hoạt tử nhân mộ phía trên, hơn 30 khối phong ấm kỳ thạch lơ lửng tắm rửa thần hà tiếp lễ rửa tội. Phía dưới, lăng tiên thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Bổ thạch pháp tuy là vô thượng diệu thuật, nhưng hắn chỉ là tiến dần từng bước, muốn chữa trị cách này hơn 30 khối phong ấm kỳ thạch không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan. Cho nên, lăng tiên nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, hết sức chăm chú. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn tái nhợt vài phần, cái trán cũng toát ra mồ hôi. Hết cách rồi, bổ thạch pháp tiêu hao quá lớn, không chỉ có hao phí pháp lực, cũng cực kỳ hao tổn tâm thần. Coi như là để cẩu cảnh đại năng, cũng không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, cùng nhau chữa trị hơn 30 khối phong ấm kỳ thạch, không thực tế. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, bổ thạch pháp tiêu hao quá lớn, pháp lực còn tại kỳ thứ quan trọng nhất là tiêu hao tâm thần. Mặc dù là linh hồn hắn cường đại, viễn siêu cùng giai, cũng không kiên trì được bao lâu. Xem ra chỉ có thể từng cách chữa trị. Lăng tiên tự lẩm bẩm, tuy nhiên làm như vậy thập phần tốn thời gian, nhưng thắng ở ổn thỏa, không đến mức chống đỡ không đi xuống. Ngay sau đó, hắn chỉ chừa một khối phong ấm kỳ thạch tắm rửa thần quang, còn dư lại kỳ thạch đều về tới quan tài bên trong. Lập tức bổ thạch pháp phát huy ra tác dụng. Trước đó, bổ thạch pháp lực lượng quá phần tán, trong thời gian ngắn không có khả năng thức dậy hiệu quả, giờ phút này chỉ tu phục một khối kỳ thạch tự nhiên là có hiệu quả. Chỉ thấy hòn đá kỳ lạ kia vết rạn ít đi vài đạo, tuy nhiên chưa đủ toàn bộ một phần mười, nhưng đây cũng là hy vọng. Tối thiểu nhất chứng minh bổ thạch pháp có thể thực hiện. Cho nên cơ gia chủ lộ ra dáng tươi cười, khó nén vẻ kích động. Cơ hoàng cũng là như thế. Phong ấm kỳ thạch đối với cơ gia mà nói quá trọng yếu, giờ phút này thấy được chữa trị hy vọng, làm sao có thể không kích động. Trước chớ cao hứng quá sớm, chưa hẳn có thể triệt để chữa trị. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng, ngay cả mấy vị kia ngôi sao sáng đều thúc thủ vô sách, có thể nghĩ chữa trị phong ấm tới thạch là một việc gian nan dường nào chuyện tình. Mặc dù là người mang bổ thạch pháp, hắn cũng không có 100% tự tin. Ta tin tưởng ngươi. Cơ gia chủ vẻ mặt tươi cười. Chỉ mong a. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, ấm phương thức không thay đổi, thần quang không dứt. Mặc dù chỉ là chữa trị một khối phong ấm kỳ thạch, nhưng là nhất định là một cái quá trình khá dài, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là không nhỏ phụ tải. Cũng may, lăng tiên bước lên bất hủ hồn chi đường, cũng bước lên không dứt phương thức chi lộ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai tháng sau, khối này phong ấm kỳ thạch vết rách sau đó mấy không thể nhận ra. Ý vị này, lăng tiên thành công cứu vãn một vị cơ gia lão tổ tánh mạng. Ha ha, tốt. Cơ gia chủ cất tiếng cười to, hai con ngươi ẩn hiện lệ quang. Cơ hoàng cũng gần như có thể nghĩ, hai người cao hứng đến trình độ nào. Không dễ dàng a. Nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu phong ấm kỳ thạch, lăng tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm cũng có sợ hãi thán phục. Kỳ thạch rất khó chữa trị, nhất là tần lâm bể tan tành phong ấm kỳ thạch càng là khó càng thêm khó, cái này đầy đủ chứng minh bổ thạch pháp có thần kỳ dường nào. Đương nhiên, cũng cùng lăng tiên không trốn khỏi liên hệ. Bổ thạch pháp tiêu hao rất nhiều. Không phải ai đều có thể kiên trì hai tháng, càng không phải là ai cũng có thể dựa vào phương pháp này chữa trị tần lâm bể tan tành phong ấm kỳ thạch. Cơ gia chủ cùng cơ hoàng cũng kinh thán không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng chữa trị phong ấm kỳ thạch gian nan đến mức nào, ngay cả mấy vị kia ngôi sao sáng đều thúc thủ vô sách, nhưng mà lăng tiên lại làm được, có thể nào không để cho hai người rung động. Kịch liệt. Khó trách mấy vị kia ngôi sao sáng đối với ngươi tôn sùng đầy đủ. Cơ gia chủ tán thưởng. Cơ tộc trưởng quá khen, may mắn mà thôi. Lăng tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy. Tuyệt không quá đáng, đây chính là ngay cả mấy vị kia ngôi sao sáng đều làm không được sự tình. Gặp lăng tiên lạnh nhạt tự nhiên, cơ gia chủ càng phát ra tán thưởng, nói. Việc này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ kỳ thạch giới cũng phải chấn động. Cái kia thỉnh cầu cơ tộc dài không muốn truyền đi. Lăng tiên cười nhẹ một coi a sáu tiếng, hắn cũng không muốn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Người khác đều mong đợi nổi danh, chỉ có thể khiến người ta kinh ngạc sự tình, đều hận không thể quảng làm người biết. Cơ tộc dài cảm khái thở dài, nói. Ngươi lại la o, như thế kinh thế tiến hành. Lại không hy vọng không ai biết. Một chút chuyện nhỏ, không cần phải huyên náo dư luận xôn xao. Lăng tiên lạnh nhạt mỉm cười, nói. Tốt rồi, ta nên tiếp tục chữa trị. Nói xong, một khối màu tím kỳ thạch bay lên trời, tuy nhiên không ánh sáng không hà, lại phóng xuất ra kinh thiên oai. Có thể thấy được bên trong cơ gia lão tổ cực kỳ không tầm thường, kém nhất cũng là đệ cửu cảnh đại năng. Thần quang lưu chuyển, dị lực hiện lên, lăng tiên tay niết bảo ấm toàn lực chữa trị màu tím kỳ thạch. Đã có một lần thành công kinh nghiệm, lần này càng thêm thuận lợi, tuy nhiên thời gian không có rút ngắn quá nhiều, nhưng mà lại để cho hắn càng thêm thuần thục. Bởi vậy, hắn chỉ dùng thời gian một tháng, liền chữa trị khối thứ ba kỳ thạch. Khối thứ bốn càng là chỉ dùng 20 ngày. Đây không thể nghi ngờ là một cách kiêu nhân con số, coi như là mấy vị kia ngôi sao sáng học xong bổ thạch pháp, cũng làm không được, thậm chí đều không thể thành công chữa trị. Dù sao, bổ thạch pháp tiêu hao rất nhiều, mà lại rất khó thúc giục, không phải ai cũng có thể làm được. Bất quá, đương lăng tiên tướng thời gian rút ngắn đến nửa tháng sau, nhưng không cách nào lại tiến bộ. Nửa tháng tựa hồ chính là cực hạn. Vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể rút ngắn mảy may. Ý vị này muốn đem hơn 30 khối kỳ thạch đều chữa trị ít nhất cũng phải thời gian một năm. Đối với tu hành giả mà nói thời gian một năm rất ngắn, lần thứ nhất bế quan, liền được tốn hao mấy năm quang cảnh, nhưng Lăng Tiên không muốn đem thời gian lãng phí ở chữa trị ngoài dự đoán trên đá. Bởi vậy, hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, một bên chữa trị phong ấn kỳ thạch, một bên tìm hiểu bổ thạch pháp. Dần dần, Lăng Tiên tinh tiến vài phần, ngược lại không phải của hắn ngộ tính đề cao, mà là đang chữa trị kỳ thạch dưới tình huống, hắn có thể thẩm tách bổ thạch pháp bản chất. Bởi vậy, hắn theo tiến dần từng bước, dần dần đi về phía chút thành tựu. Chữa trị phong ấn kỳ thạch thời gian cũng dần dần rút ngắn. Chờ đến khối thứ 20 lúc, Lăng Tiên sau đó có thể chỉ có 8 ngày, liền có thể đem triệt để chữa trị. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn bổ thạch pháp đã tiểu thành, mà còn hướng phía lô hỏa thuần thanh tiến lên, dĩ nhiên là lại để cho hắn mừng rỡ. Cơ gia chủ cùng cơ hoàng cũng mừng rỡ không thôi. Lăng Tiên sau đó chữa trị 20 khối phong ấn kỳ thạch, đều không ngoại lệ, đều là triệt để chữa trị. Ý vị này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể chữa trị tất cả kỳ thạch, hóa giải cơ gia nguy hiểm. Cho nên cơ gia chủ mừng rỡ như điên, nhỏ giọng đối với cơ hoàng nói ra. Nhà họ cơ chúng ta nguy hiểm cuối cùng là hóa giải, ngươi nói, nên cảm ơn hắn thế nào? Hắn không phải là vì tạ lễ tới. Cơ hoàng có chút nhíu mày. Ta biết, nhưng phần ăn tình này quá nặng đi, không cảm tạ không thể nào nói nổi. Cơ gia chủ trêu đùa. Bằng không, đem ngươi gả cho hắn. Cha cơ hoàng giờ khóc giờ cười, nói. Hắn có thể chứng mắt con gái của ngươi. Trước đó nói lên việc này lúc, ngươi đều là chứng mắt bộ dáng của hắn, hôm nay như thế nào nói hắn chứng mắt ngươi? Cơ gia chủ hồ nghi, nói. Sẽ không là thích hắn à? Cha, ngươi chớ nói nhảm. Cơ hoàng mày nhăn lại, có vài phần không vui. Hảo hảo hảo, cha không nói. Cơ gia nịnh nọt cười một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, có thưởng thức, cũng có chờ mong. Đề cử hai quyển sách Trung Cực Tiểu Dân Công Nhân Tuyệt Thế Nữ Tôn Vinh. Máu nhuộm 3.000 giới. Đầu óc choáng váng đấy, bất quá các vị đạo hữu yên tâm, sẽ có chương.